Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, đệ 135 chương. Này nhóm người hoàn toàn dàn xếp xuống dưới sau. Thời tiết cũng bắt đầu chuyển lạnh. Tân sinh nhi từng bước mà dáng thế. Mang thai tin vui một người tiếp một người mà truyền ra. Này đại nhạn sơn thượng nhà máy cũng từng bước mà tăng nhiều. Hơn nữa ở mấy cái căn cứ hiệp trợ hạ, liền xưởng chế dược cũng xử lý lên. Bất quá chỉ có thể sinh sản tương đối chỉ một dược vật bác sĩ cũng nhiều không ít. Chữa bệnh này tuyến là đại khái hoàn chỉnh, bắt đầu mùa đông trước, so năm trước sớm hơn mà lấp đầy kho lúa, điện lực cũng là xúc đến ước chừng, hai cái đại đại xứng chạm phát điện đâu. Năm nay mùa đông liền không cần lại phơi củi gỗ, đại bộ phận trong phòng mặt đất phô mà ấm, chỉ cần thông thượng điện, chỉnh gian nhà ở đều sẽ trở nên ấm áp, mà thế 19 năm một tháng mạt, ở cả nước các nơi Ngọc Liêu duy trì hạ. Ở Lâm Mãn phát động trong căn cứ sở hữu dị năng giả thế chính mình làm việc dưới tình huống. Nàng rốt cuộc tích góp đủ rồi Ngọc Châu Tử, ở trong căn cứ bày ra một cái thật lớn khóa linh trận. Cái này phạm vi bao gồm một bộ phận đại nhạn sơn triền núi. Cùng với chân núi tảng lớn thổ địa, sở hữu khu dân cư cùng vào đông vườn rau đều bị bao gồm đi vào. Lâm Mãn hoa thật nhiều cái tối lửa tắt đèn nguyệt hắc phong cao ban đêm. Làm tặc tựa mà đem chuyện này làm thỏa đáng. Kia chính là hơn 10 tấn lượng A. Từng bước chôn. Hố đào đến lại thâm lại ẩn nấp. Nhưng đem nàng mệt muốn chết rồi. Sau đó nàng trong tay Ngọc Liêu cũng cơ bản dùng xong rồi. Mấy tháng qua, nàng hướng nước ngoài đưa dị năng báo nguy khí chừng 250 đối. Nghe nói nổi lên rất đại tác dụng, bên kia tiêu diệt một đám lại một đám tang thi, thảm thức tìm tòi quanh thân khu vực, muốn đuổi ở trời đông giá rét qua đi phía trước, tìm ra kia đầu tang thi vương. Một ngày này, Lâm Trung Nhung thực kích động mà gọi điện thoại lại đây. Nói bên kia giết chết tang thi vương, các chiến sĩ thực mau liền phải về nước, ba nơi này sớm một chút vội xong. Tranh thủ đuổi qua đi cho ngươi chúc mừng sinh nhật, Lâm Trung Nhung nói. Lâm Mãn sinh nhật lại mau tới rồi. Lần này là 18 tuổi thành nhân sinh nhật, ý nghĩa đặc biệt bất đồng. Tuy rằng nàng vô luận tâm tính cùng thành tựu đã sớm cùng trẻ vị thành niên đáp không thượng quan hệ. Lâm Mãn hỏi, Lâm Thành cũng về nước sao? Kia đương nhiên, kia đến lúc đó phương tiện nói, làm hắn cùng nhau tới. Ngày đó giết heo, lại nói tiếp, đại nhạn sơn thượng còn không có giết qua heo. Lúc trước kia đối công heo mẹ dưỡng đến năm trước tháng tư phân mới có thể lai giống. Lại quá hơn 3 tháng mới sinh hạ 11 đầu heo con tử. Lại dưỡng đến bây giờ, một đầu đầu tử như vậy nho nhỏ một chút, lớn lên tròn vo, tuy rằng còn không có hoàn toàn trưởng thành, nhưng Lâm Mãn muốn lộng một đầu ăn, luôn là có thể. Cũng sẽ không có người phản đối. Nàng liền ăn mang đưa cũng chưa chắc ăn đến rớt một chỉnh đầu. Tổng hội dư lại nửa đầu hoặc là nhiều ít, làm những người khác cũng có thể nếm thử mới mẻ. Giống đằng trước những cái đó bị giết rớt dương. Chính là như vậy, Lâm Trung Nhung nghe được giết heo. Nghĩ đến kia chuồng heo đầy người mỡ béo tròn xoe đáng yêu heo. Cũng là nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Hảo. Chúng ta nhất định qua đi, Lâm Mãn treo điện thoại liền tâm tình tốt lắm đi xem heo. Đầu một oa heo con sao, kia hai đầu đại sau lại sản một oa, lần này là 10 đầu heo nhãi con, bởi vậy hiện tại chuồng heo liền có hai đầu thành niên đại heo. 11 đầu choai choai heo, cùng với 10 đầu heo con, đều đặc biệt có thể ăn, mỗi ngày uy thực cũng là cái việc nặng, hiện tại lộng cái nhà máy thức ăn gia súc. Chuyên môn sinh sản thức ăn gia súc, Nga, sau lại còn từ Tây Hà căn cứ tiến cử vịt miêu. Từ Tinh Khung căn cứ tiến cử một loại chuột đồng, thấu thành 5 loại súc vật, trong đó chuột đồng dưỡng đến tốt nhất nhanh nhất, cũng là nhất tiện nghi, dân cư nhiều tích phân cao nhân gia, cách cái mấy ngày cũng bỏ được mua một con ăn, Lâm Mãn không thích ăn cái kia, nàng gà đều ăn bất quá tới, dương cũng là có thể thường ăn. Mỗi lần mua cái nửa đầu một đầu, đặt ở trong không gian, có thể ăn được lâu. Chuột loại liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bất quá gà cũng hảo, dương cũng hảo, đều so ra kém heo a. Nàng cười tủm tỉm mà tỏa định một đầu thân hình nhất tròn xoay tả trên lỗ tai một chút hắc thiến quá. Heo, sấn không ai, từ trong rổ bắt điểm khoai lang đỏ đằng chuyên môn ném cho nó. Thấy nó thở hổn hển nhai đến vui sướng. Nàng nói, ăn nhiều một chút, lại dài hơn điểm thịt này đều uy. Đơn giản đem cái khác heo cũng cấp uy một lần. Nàng trong rổ liền như vậy điểm khoai lang đỏ đằng. Nhưng nàng uy lên lại giống vô cùng vô tận giống nhau. Đó là bởi vì nàng từ trong không gian khác lấy khoai lang đỏ đằng đục nước béo cò. Hiện giờ này khoai lang đỏ đằng đối heo tới nói, cũng là khó được mỹ thực. Không phải bởi vì trời lạnh, mà là hiện tại trong căn cứ muốn dưỡng gần 5 vạn người đâu. Thứ tốt đều trước cho người ta ăn. Này khoai lang đỏ đằng với người tới nói cũng là một đạo mỹ vị món ngon. Xào lên nhưng hương đâu, heo nhưng không phải không đến ăn, cho nên tuy rằng là sinh, bọn người kia thở hổn hển ăn đến miễn bàn nhiều thơ mơ siêu lâm mãn mỗi ngày lại đây. Nhìn một cái kia hắc lỗ tai heo, cùng Trần Ngọc đều thương lượng ra vô số loại cách làm. Đột nhiên giết heo trước một ngày, Lâm Trung Nhung đột nhiên gọi điện thoại tới, ngữ khí nghiêm nghị ngưng trọng mà nói. Tiểu mãn, ngày mai ba ba không thể đi qua, ba ba muốn xuất ngoại một chuyến, Lâm mãn trong lòng liền có dự cảm bất hảo. Bên kia, đã xảy ra chuyện, Lâm Trung Nhung hiển nhiên cũng không tính toán gạt nàng, nàng hiện tại thân phận, trên vai trách nhiệm đều bất đồng qua đi, loại sự tình này hắn không thể gạt, thông tin đột nhiên chặt đứt, vô luận như thế nào cũng liên lạc không thượng. Ở dự định thời gian bọn họ cũng không trở về, phái qua đi điều tra tình huống, cũng mất đi liên hệ chúng ta hiện tại không biết đã xảy ra chuyện gì. Muốn lại phái người đi xem, lần này là ba ba dẫn đầu, làm Lâm Trung Nhung tự mình qua đi. Nói vậy bọn họ là suy đoán bên kia tình huống không tốt lắm mơ siêu, ba ba. Nếu không ta đi giúp ngươi, Lâm Mãn Quỳnh lên liền nói, ngươi không thể động. Hòa bình căn cứ hiện tại nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm. Ba ba lại xuất ngoại, ngươi đến ở kia trấn. Đây là ta thông chi ngươi chuyện này nguyên nhân. Vô luận như thế nào ngươi đều không thể rối loạn đầu trận tuyến. Biết không, hòa bình căn cứ là ngươi cùng mẹ ngươi căn, Lâm Mãn trong lòng có chút buồn. Nhưng nàng đồng ý, Lâm Trung Nhung lại dặn dò nàng một ít việc. Thậm chí còn lập tức phái hắn một chi tâm phúc bộ đội tới hòa bình căn cứ. Lâm Mãn nghe được có chút trong lòng run sợ, vội vàng nói, ba, nếu ngươi an bài người lại đây, bên này liền không cần lo lắng, ta cùng ngươi vừa đi đi thôi, ta hẳn là có thể giúp đỡ vội, Lâm Trung Nhung nói. Đứa nhỏ ngốc, này không phải ngươi nên nhọc lòng sự. Thuận lợi nói ba ba thực mau liền sẽ trở về, sau đó không đợi Lâm Mãn nhiều lời. Lâm Trung Nhung bên kia liền nói muốn xuất phát, cắt đứt, Lâm Mãn có chút buồn bực. Hiện tại làm sao bây giờ? Cách xa nhau xa như vậy, nàng liền tính lập tức đuổi qua đi. Nàng ba chỉ sợ cũng đã sớm đi rồi. Nàng ngồi yên sẽ, lập tức đi quản lý sẽ. Thực mau, thông tin sở nhân trục trặc duy tu. Bên trong cung mọi người có thù lao cùng phương Bắc Liên Tam Đài liên lạc cơ đều không thể dùng. Như thế, hòa bình căn cứ cùng phương Bắc chi gian thông tin bị cắt đứt. Tin tức truyền không vào được, Lâm Mãn lại đi an bài nghênh đón Lâm Trung Nhung kia chi tâm phúc bộ đội chuẩn bị. Kia ước chừng có 1 vạn người, nếu Lâm Trung Nhung xảy ra chuyện, này 1 vạn người liền phó thác cho nàng. Cũng là hắn cái này làm phụ thân cuối cùng có thể cho nàng đồ vật. Sau đó nàng chậm rãi bình tĩnh lại. Nàng ba như vậy biêu. Khẳng định mã đáo thành công. Thuận lợi trở về nhưng cái kia xảy ra chuyện địa phương. Lâm Thành liền ở nơi đó a. Còn không phải nói liên hệ không thượng liền liên hệ không thượng. Vẫn là ở bọn họ quét dọn sở hữu địch nhân. Chuẩn bị trở về đương khẩu. Lâm Mãn lấy ra cái mâm ngọc bộ dáng trong suốt cảnh kỳ phù. Nếu thật sự gặp được cực kỳ hung hiểm tình huống, Lâm Thành hẳn là thông suốt qua cái này tới thông chi chính mình nói. Hiện tại thứ này không toái, hắn hẳn là không có việc gì. Hết chương.